Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, lần nữa gây sự. Tập thể im lặng quần chúng vây xem, tại Điền Việt Trạch u lãnh ánh mắt liếc nhìn dưới, sắc mặt đều có vẻ hơi trắng bệch. Tại cái này chiến tranh bắt đầu đoạn thời gian. Mặc dù cao tầng muốn bắt được chuyện này có quan hệ người tiến hành trừng phạt, nhưng là đang dùng người thời khác, cũng sẽ không đại quy mô xử tử quá nhiều người. Giết gà dọa khỉ là chuyện tất nhiên. Những tướng lãnh này bị xem như tội nhân xử phạt. Như vậy những thứ này thủ hạ bọn hắn binh sĩ ngược lại là không có chuyện gì. Trốn qua một kiếp 8.000 đến người, trong đó không thiếu tâm tư nhanh nhẹn người. Nhìn thấy đè ép phạm nhân đội ngũ cũng không quay đầu lại rời khỏi. Trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Những tướng lãnh này cũng là không may. Vừa đến nơi đây hạ trại liền đụng phải cái này phá sự. Còn tốt cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Đúng vậy a. Chúng ta có thể trốn qua một kiếp. Không có bị liên lụy. Cũng coi là phi thường may mắn sự tình. Ta nhìn vẫn là theo như đồn đại như thế. Lần này đế quốc đại quy mô hành động, căn bản cũng không phải là quân diễn, mà là thật muốn đánh trận. Nói có đạo lý, lúc đầu ta đúng không tin lời đồn đại này, nhưng là thấy đến lần này cao tầng tốt như vậy nói chuyện. Chỉ xử phạt tướng lĩnh, không có xử phạt chúng ta những binh lính này, xác thực có khả năng này. Lúc dùng người à? Không biết đế quốc lần này cách làm là tốt là xấu. Tốt xấu cần phải chúng ta những thứ này tầng dưới chót nhân viên quan tâm sao? Vô luận chiến tranh thắng bại, cùng chúng ta đều không có quan hệ thế nào đi. Nói cũng đúng, ngay tại chỗ này nơi đóng quân tướng sĩ nghị luận ầm ĩ thời điểm. Đai Ly cũng nhìn đến 8 người bị bắt giữ đến một chỗ hợp kim chế tạo lồng bỏ bên trong. Như ngang nhau đợi làm thịt giết con mồi, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Đai Ly không biết trong lòng có của bọn họ không có oán hận, nhưng là không cam lòng cùng uất ức tuyệt đối là không thiếu. Nghĩ tới đây, Đai Ly con ngươi đảo một vòng, linh quang thời gian lập lòe, lập tức nghĩ đến một cái ý kiến hay. Đã muốn gây sự như vậy, chỉ trộm vật tư cũng vô pháp ảnh hưởng đến cái gì, dù sao vật tư không có, chỉ cần tiếp tục điều động là được rồi, nhiều lắm là chỉ có thể trì hoãn mấy ngày đế quốc quân đội hành động, không có cái gì quá lớn hiệu quả, hoàn toàn là lãng phí ta ở chỗ này chờ đợi nhiều ngày như vậy thời gian, xem ra vẫn là phải tiếp tục hành động mới được. Nghĩ như vậy, Đai Ly đem chủ ý đánh tới những cái kia bị bắt giữ tướng lĩnh trên thân. Mặc dù bọn hắn chỉ là 8 cấp, nhưng là dùng tốt, ngược lại là có thể cho đế quốc tạo thành một chút phiền toái. Đai Ly muốn tiếp tục gây sự, bất quá không phải hiện tại. Những người này bây giờ còn chưa có lâm vào sâu nhất trong tuyệt vọng. Trong lòng có lẽ còn đang chờ đợi chuyển cơ. Hiện tại đem bọn hắn vụng trộm phóng xuất, khả năng không có cái gì tác dụng. Đai Ly đang chờ. Chờ qua mấy ngày, bọn gia hỏa này triệt để hết hy vọng đằng sau, lại tiến hành chính mình thao tác. Thế là, ngay tại đế quốc bên kia sốt ruột lần nữa điều động vật tư. Nơi đóng quân cái này vẫn như cũ đào 3 thước đất tìm kiếm kẻ trộm trong lúc đó. Mấy ngày thời gian vội vã đi qua, lại một con vận chuyển đội. Từ đế quốc khu vực phía tây một tòa thành lớn xuất phát. Nghĩ đến bên này nhanh chóng chạy đến, lần này không yên lòng đế quốc, trực tiếp điều động 2 vị cấp 9 đại lão, một trước một sau đi theo vận chuyển đội, thận trọng đề phòng cái kia to gan kẻ trộm. Đế quốc tổng cộng có nhiều ít cường giả cấp 9, Đai Ly không biết, nhưng từ nơi này phối trí nhìn lại, cũng có thể thể hiện ra đế quốc coi trọng trình độ. Bất quá cũng không trách bọn hắn, thật sự là đến bây giờ vẫn không có tra được sự tình đầu mối. Tình huống này cho bọn hắn mang đến rất lớn áp lực. Chi này vận chuyển đội, Mặc dù không có nhóm đầu tiên vật tư nhiều như vậy, nhưng là cũng có những cái kia một nửa số lượng. Lần này cần là lại bị đánh cướp, bọn hắn khóc đều không có địa phương đi khóc. Nhiều đồ như vậy, triệu tập một đoàn còn tốt, hai nhóm cũng coi là gom góp, nhưng là còn muốn điều nhóm thứ ba, như vậy thì không phải một lát có thể làm được sự tình. Sâm Nghiêm như thế đề phòng, thông qua mai phục tại tiến về Bình Nguyên trên đường phân thân thám tử. Đai Ly cũng đem hắn thu về đáy mắt, bất quá hắn tạm thời không có ý kiến gì, vẫn tại bên này chờ đợi thời cơ thích hợp. Làm xong vật tư triệu tập sự tình, đế quốc thượng tầng đem kế hoạch tách ra về quỹ đạo. Cũng có tâm tư xử lý cái này thành sự không có bại sự có dư các tướng lĩnh. Một hồi quyết định 8 người sinh tử thương thảo gặp qua về sau. Trong lòng phẫn hận muốn phát tiết các cao tầng, không có cho bọn hắn một tia hy vọng. Ngay tại Đai Ly chờ đợi thời cơ ngày thứ 5. Theo Điền Việt Trạch thân ảnh đi vào lồng bỏ một bên. Sự tình rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ. Thấy có người tới, tiếp nhận mấy ngày áp lực, có vẻ hơi uể oải 8 người. Cũng lên tinh thần, khát vọng nhìn lại, hừ lạnh một tiếng. Điền Việt Trạch ác ý tràn đầy quét mấy người liếc mắt. Sau đó như thế nói ra, mấy vị những ngày này vất vả. Bất quá đau khổ hầu hạ cũng coi là có thành quả. Nghe đến đó, mấy người ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đem mặt mũi áp vào lồng bỏ tay vịn bên trên. Hưng phấn đem ánh mắt tập trung qua, nhìn thấy chính mình thành công treo lên những thứ này tội nhân khẩu vị. Điền Việt Trạch lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, tuyên bố cùng lúc trước trong lời nói ý tứ hoàn toàn tương phản kết quả. Thành quả chính là, các ngươi không cần lại ở tại nơi này chịu khổ, mà là sáng mai liền có thể giải thoát. Ở trước mặt tất cả mọi người, lấy đầu rơi xuống đất, làm tội nhân xử phạt đến giải thoát. Lời nói tiến hành đến nơi này, đám người cũng minh bạch bọn hắn bị chơi xỏ. Không chỉ có như lúc ban đầu, nghĩ đến cao tầng không cho bất cứ cơ hội nào, muốn trực tiếp lấy mạng chó của bọn họ gian đe. Phẫn nộ trong lòng cùng oán hận như núi lửa bạo phát kích. Ghê tởm, ta không cam tâm, những cái kia cầu quan thật không phải là người. Liền đối xử với chúng ta như thế những thứ này cần cù chăm chỉ tướng lĩnh sao? Người tên khốn kiếp đáng chết này, đều lúc này còn đùa nghịch chúng ta. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tàn khốc, tàn nhẫn, bi ai. Không có một tia tha thứ chi tâm đế quốc. Lần này chiến tranh qua đi cũng tất nhiên không có kết quả tốt. Ta ngay tại dưới mặt đất. Chờ ngươi cùng những cái kia cầu quan đến đây đoàn tụ. Giận mắng, cuồng hống, xen lẫn đám người phát tiết tâm tư. Để lồng bỏ bên này lâm vào điên cuồng hải dương. Trong lòng chỉ có lãnh ý Điền Việt Trạch. Không có để ý những thứ này người sắp chết nhục mạ châm chọc. Đem trong lòng ác ý thêm tại những người này trên thân đằng sau. Lập tức liền xoay người rời đi. Bọn người đi rất lâu sau đó. Sắc trời đem đen thời điểm. Mắng mệt mấy người mới ngừng nghỉ xuống. Tuyệt vọng tại trời chiều kết thúc cùng dần dần mọc lên trong đêm tối. Càng ngày càng sâu. Càng ngày càng để cho người ta bất lực. Nếu như không có ngoài ý muốn. Đây cũng là các tội nhân vượt qua cái cuối cùng ban đêm. Bất quá sự tình tại sau cùng thời điểm, đều là phi thường dễ dàng xuất hiện chuyển cơ. Ngay tại thời gian đi vào nửa đêm đằng sau, một cái che mặt, vụng trộm đến thân ảnh, để 8 người tĩnh mịch nội tâm, lại xuất hiện gợn sóng. Tại lồng bỏ bên cạnh dừng lại thân ảnh, nhìn xem trong đêm tối phản xạ ánh sáng nhạt vài đôi ánh mắt. Làm bộ khoa tay múa chân một phen. Đại nhân, ta là ngài thủ hạ trung thành nhất. Hôm nay ban ngày nghe được Điền tướng quân tuyên bố. Ngày mai muốn xử tử các ngươi. Thuộc hạ thực sự không đành lòng nhìn thấy đợi ta như con đại nhân đầu một nơi thân một nẻo. Thế là quyết định len lén đến đây nghĩ cách cứu viện. Nghe nói như thế, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Mặc dù không biết vị này trong miệng đại nhân đến tột cùng là vị nào, nhưng là tại cái này khẩn yếu quan đầu, bọn hắn cũng không có tâm tư đi truy đến cùng. Tốt tốt tốt, ngươi thật sự là một cái trung thành binh sĩ. Đã ngươi quyết định làm như thế, muốn tận trung, ta cũng sẽ không gây khó dễ. Đúng vậy a, không muốn ngốc đứng, người trung nghĩa làm cái gì đều là đúng. Tranh thủ thời gian mở ra cho ta chiếc lồng này. Thật sự là tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.